Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 159, tất cả cút hết ra ngoài, Tử Thất Thất cô ở lại. Góc truyện audio.com. Trở về, Mạc Thâm Dạ có chút ngạc nhiên nói. Cô phải trở về biệt thự Mạc gia. Đúng vậy, chính là về đây. Tử Thất Thất khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ. Nhưng trên mặt cô hiện rõ không muốn trở về. Hiện tại cô có thể chạy trốn. Hơn nữa nếu như cô nói với tôi cô cần tôi giúp. Tôi nhất định sẽ giúp cô. Từ trước đến giờ đối với yêu cầu của phái yếu tôi chưa bao giờ từ chối cả. Mạc Thâm Dạ lại bắt đầu dụ dỗ cô. Nhưng, không được, dối trá, tôi rõ ràng bảo anh đi chết đi. Nhưng mà anh cũng đâu có chết. Ách, cái này là ngoại lệ. Hứ, cho dù anh giúp tôi, coi như là anh thật có thể giúp tôi trốn thoát nhưng mà tôi sẽ lại lựa chọn quay về. Trở về bên cái lồng giam đó. Cô kiên định nói xong, khóe miệng mở rộng khẽ cười nhạt, biết rõ là nhà tù sao vẫn còn muốn về, là bởi vì đứa con trai bảo bối đang ở đấy sao? Anh chỉ đoán đúng một nửa Mạc Thâm Dạ nghi ngờ, thế một nửa kia là cái gì? Là một nửa kia chứ sao? Tử Thất Thất thần thần bí bí kéo dài thanh âm sau đó từ từ quay đầu lại nhìn anh ta nói. Là bí mật, a ha ha ha ha ha, Mạc Thâm Dạ vui vẻ cười to, cùng cô gái này ở một chỗ thật rất thú vị, một chút cũng không hề nhàm chán, hơn nữa đi chung cùng cô hết sức thoải mái, cô không bao giờ có ý nghĩ cố gắng tiếp cận anh để trở thành người phụ nữ của anh, càng sẽ không vì một vật gì đó mà ra sức lấy lòng anh. Cô là người nếu gần gũi thì sẽ rất nhanh chóng trở nên thân thuộc. Nhưng là ngay khi nghĩ là sẽ cùng cô phát sinh một mối quan hệ anh mới có thể phát hiện. Khi vừa mới bắt đầu liền đã thấy cô cách một khoảng xa xôi. Rất thú vị vô cùng thú vị. Dứt khoát, anh sẽ cướp cô từ trong tay Mạc Tử Hàn. Đột nhiên từ trong lòng anh xuất hiện cái ý nghĩ này. Không khỏi tự dọa chính mình nhảy dựng. Mặc dù anh là hoa hoa công tử, vì anh đã gặp qua vô số phụ nữ. Nhưng đây là lần đầu tiên bản thân anh khao khát chiếm đoạt một cô gái. Đúng là anh em, ngay đến cặp mắt nhìn người cũng giống nhau. Được rồi, tôi đưa cô về, nhưng cô nên chuẩn bị sẵn tinh thần để đón chờ Tiểu Hàn Hàn phát điên. Không phải ai cũng chịu được đâu. Anh trêu ghẹo cô bằng lời cảnh cáo vô ý, tôi biết rõ. Yên tâm đi, anh ta không thể làm gì tôi. Chỉ biết Tử Thất Thất đột nhiên ngưng đoạn sau. Chỉ biết cái gì, Mạc Thâm Dạ tò mò hỏi. Không có gì, đây cũng là bí mật. Xem như thế đi, bí mật của cô thật là nhiều. Chỉ là, tôi đại khái đã đoán được, một người đàn ông đối với người con gái mình yêu nổi điên lên đặc biệt lúc ấy hắn sẽ làm cái gì. Đơn giản chỉ là cái đó cái này, dù sao tuyệt đối sẽ không muốn lấy mạng cô bởi vì không nỡ. Biệt thự Mạc gia, cả trong lẫn ngoài người đều vô cùng khẩn trương. Không khí ở đây cũng hết sức nặng nề. Nhất là phòng ngủ ở lầu 2. Bên trong quả thật có một ngọn núi lửa đang tích tắc trực chờ phun trào. Trong phòng ngủ, Mạc Tử Hàn ngồi trên ghế salon. Khuôn mặt tức giận chỉ chờ bộc phát. Mà Mạc Thiên Tân ngồi trên ghế salon đối diện với ba trầm mặc. Đến thở cũng không dám thở mạnh. Chỉ sợ chọc tới ba. Mà cậu bé thỉnh thoảng hai mắt nhìn về phía đồng hồ. Xem chừng, giờ này mẹ cũng nên về rồi. Đột nhiên, rầm rầm rầm, cửa phòng đột ngột vang lên. Mạc Tử Hàn chau mày. Vào, cót két, cửa phòng đã được mở. Hỏa Diễm vội vàng ra cửa phòng cúi đầu hốt hoảng. Điện hạ, phu nhân trở lại, Mạc Tử Hàn từ trên ghế salon đứng lên, xoay người đối mặt với cửa phòng. Nhưng lại thấy Tử Thất Thất và Mạc Thâm Dạ cùng nhau đi vào. Trên mặt bọn họ chính là thân mật khăng khít. Mẹ, Mạc Thiên Tân vừa kêu to một tiếng, vừa vội nhảy khỏi ghế salon cấp tốc xông đến bên cô. Tử Thất Thất vội ngồi xổm người xuống, ôm chặt lấy đứa con trai bé bỏng. Trên mặt cô in lên nụ cười hạnh phúc. Mẹ, mẹ thật ích kỷ, đi chơi đều không gọi con, bỏ con lại một mình mà đi đây đi đó. Mẹ có biết đi học thật nhàm chán lắm không? Con thiếu chút nữa bị buồn chết rồi. Mạc Thiên Tân quệt miệng oán trách. Buồn chết cái gì? Nói hưu nói vượn, không cho phép nói lung tung.